Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 589, Tần Minh lớn mạnh. Ngũ phương đại lục ở bên trên mỗi một khối đều có siêu cấp một thế lực chiếm cứ địa phương. Như Bắc đại lục bên trên có Tam đại thánh vực, Đông đại lục bên trên có Ngũ đại hoàng triều, chỉ có Tây đại lục nơi này là chọn một khối đại lục. Tây đại lục mặc dù so cái khác cực nhanh đại lục nhỏ rất nhiều, nhưng nếu là có thể khống chế, lại so bất kỳ một cái nào siêu cấp một thế lực khống chế thổ địa đều muốn bao la. Nếu như Thái Cổ, Thần Sơn nguyện ý hòa bình cùng chúng ta thương lượng nói, chúng ta chẳng qua rồi cùng kia chút siêu cấp một thế lực trao đổi, từ bỏ mảng đại lục này. Thế nhưng là Thái Cổ Thần Sơn lại không muốn, phải từ trong tối khống chế, không đi cùng kia chút siêu cấp một thế lực cạnh tranh. Cho nên mới biến thành rồi cái dạng này, Cổ Thiên xem như mạch chủ, há có thể đồng ý loại này tăng quyền nhục tông sinh tồn phương thức. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nhưng là, các ngươi vậy trêu chọc đến rồi Thái Cổ Thần Sơn a. An Khuynh Thành lắc đầu nói, Thái Hạo Tông kia chút cao tầng nhóm càng thêm đắng chát rồi. Trong lòng một mảnh hôi bại, bọn họ cũng biết rõ, tiếp tục như vậy chỉ có cá chết, không có mạng phá, mặt ngoài nhìn bọn họ tạm thời bảo trụ rồi Thái Hạo Tông. Nhưng lại triệt để chọc giận rồi Thái Cổ Thần Sơn, lần này Thái Cổ Thần Sơn điều động xuống tới tu sĩ chừng hơn 100 triệu. Toàn bộ ngã xuống ở Thái Hạo đạo giới, tiếp xuống đến Thái Cổ Thần Sơn tất nhiên sẽ có càng kinh khủng lửa giận giáng lâm. Không có người cảm thấy, mấy tôn thần tôn tu sĩ chính là Thái Cổ Thần Sơn toàn bộ lực lượng rồi. Hôm nay giáng lâm những này, thậm chí không đủ Thần Sơn toàn bộ thực lực 1/10. Không bằng dạng này, các ngươi Thái Hạo Tông gia nhập chúng ta Tần Minh, tiếp nhận Tần Minh che chở như thế nào? Thấy Cổ Thiên bọn người mày trao mặt ủ, một mảnh hôi bại, Tần Phong không khỏi cười nói. Tần Minh là cái nào? Chúng ta chưa nghe nói qua. Cổ Thiên bọn người nghi hoặc, lung lay đầu. Kết quả là, Tần Phong liền đem bọn họ Tần Phong sự tình cùng Thái Hạo Tông nói rồi một chút. Bởi vì những này người đều là người rất quen thuộc, cho nên Tần Phong nói thẳng rõ ràng rồi Tần Minh tồn tại ý nghĩa. Chính là cấp một thế lực liên hợp lại, tạo thành thế lực mới kết cấu. Làm Thái Hạo Tông những này người cũ biết rõ Tần Phong thế mà khống chế rồi một cái thần tôn đông đảo liên minh sau, đều là giật nảy cả mình. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Tiểu hữu thiên tư, chúng ta khâm phục. Chuông máu bên dưới, kia ba vị lão tổ chống ra chuông máu bay ra, ung dung thở dài nói, bọn họ Thái Hạo Tông hết thảy mới chỉ có 3 vị thần tôn mà thôi. Mà Tần Phong ngược lại tốt thế mà nắm trong tay có được 10 cái thần tôn thế lực. Loại này chênh lệch, để cho người ta xấu hổ toát mồ hôi, mà lại tam đại lão tổ vậy từ Cổ Ngọc Liên Kỷ Ninh đám người biểu lộ ở giữa nhìn ra. Tần Phong tựa hồ cũng không phải là lão quái vật, mà là một cái tuổi trẻ một hệ. Chỉ là thiên tư quá mức yêu nghiệt, trưởng thành tốc độ quá mức kinh người, cho nên đạt tới rồi rất nhiều già một bối phận đều không thể với tới độ cao. Một ngày nào đó, chúng ta Tần Minh nhất định sẽ trở thành thần giới siêu cấp một thế lực. Tần Phong tràn đầy tự tin, nói, kia các ngươi Tần Minh có thể chống đỡ Thái Cổ Thần Sơn a? Nếu như chúng ta gia nhập Tần Minh, có thể hay không không chỉ không có sinh lộ, ngược lại liên lụy đến các ngươi? Cổ Ngọc Liên lo lắng hỏi nói, dựa theo Tần Phong nói tới, Tần Phong có rất nhiều thần tôn, nhưng lại không có chủ thần cấp chiến lực, loại này thế lực làm sao có thể đối mặt Thái Cổ Thần Sơn? Đến lúc đó, liền sẽ không cho Tần Minh mang đến nguy cơ a. Những người khác cũng đều có đồng dạng sầu lo. Bọn họ mặc dù không cách nào đến giúp Tần Phong, nhưng là cũng không muốn hại rồi Tần Phong. Nếu như Tần Phong chỉ là vì rồi che chở bọn họ liền đem bọn họ nhập vào Tần Minh, rước lấy Thái Cổ Thần Sơn lửa giận, coi như không tốt rồi. Cảm tạ chư vị quan tâm, nhưng là Thái Cổ Thần Sơn hẳn là sẽ không thiện động Tần Minh. Bởi vì chúng ta cũng có siêu cấp một thế lực chỗ dựa. Thái Thanh Thánh Cảnh, Tần Phong cười lấy chắp tay một cái, đồng thời đem dắt An Khuynh Thành tay, nói, đây là Thái Thanh Thánh Cảnh Thánh Nữ, cũng là Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo truyền thừa đệ tử. Tương lai muốn trở thành người thừa kế tồn tại. Cái gì? Vị cô nương này, nghe xong An Khuynh Thành thế mà là siêu cấp một thế lực truyền nhân. Kia chút Thái Hạo Tông cao tầng đều là nghiêm nghị, nổi lòng tôn kính, Thái Thanh Thánh Cảnh, thế nhưng là Bắc Đại Lục trên siêu cấp một thế lực. Bọn họ ở xa xôi Tây Đại Lục đều nghe nói qua, là cách hắn nhóm quá mức xa xôi cấp độ, đó là thần giới thế lực bá chủ, Thái Thanh Thánh Cảnh thực lực. Từ trình độ nào đó tới nói, cũng không yếu tại Thái Cổ Thần Sơn, là cùng thần đình chờ đầu sỏ cùng cấp bậc tồn tại. Nếu như trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử thật là siêu cấp một thế lực truyền nhân nói, như vậy bọn họ nhập vào Tần Minh, cũng tịnh không phải cho Tần Minh trêu chọc đến tai họa. Dù sao Thái Cổ Thần Sơn lợi hại hơn nữa, vậy đồng dạng là siêu cấp một thế lực. Có Thái Thanh Thánh Cảnh cái này chỗ dựa nói, Thái Cổ Thần Sơn tất nhiên sẽ thu liễm rất nhiều. Kết quả là, không do dự, Cổ Thiên trực tiếp thay Thái Hạo Tông làm rồi quyết định. Gia nhập Tần Minh ở giữa, Thái Hạo Tông cái khác cao tầng đều biểu thị đồng ý. Không có người nào phản đối, không nói cái này siêu cấp một thế lực bối cảnh. Chỉ nhắc tới trước kia Tần Phong đối Thái Hạo Tông cứu vớt tri ân, bọn họ liền có thể vì Tần Phong lên núi đao xuống biển lửa rồi. Liền như vậy, Tần Minh lại nhiều rồi một tôn cấp một thế lực gia nhập liên minh. Tính cả Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người nhất khí hóa tam thanh, khoảng chừng 14 tôn thần tôn cấp chiến lực. Ở thần tôn nội tình trên, Tần Minh nơi này lại hướng phía siêu cấp một thế lực bước tiến lên một bước. Tốt, chúng ta cái này đi ký một bản khế ước. Tương lai Tần Minh phát triển thành siêu cấp một thế lực nói, chư vị liền đều là nguyên lão rồi. Tần Phong cười nói, bị Cổ Thiên nghênh vào rồi Thái Hạo Tông chủ điện, tiến hành khế ước ký kết, coi như quan hệ rất tốt. Loại này thế lực lớn liên minh cũng đều cần muốn tiến hành đặc thù khế ước, bởi vì bọn họ muốn lập nên siêu cấp một thế lực, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt thành, cần muốn thời gian rất lâu tích lũy, trong thời gian này khả năng có thật nhiều người huyết mạch đều sinh sôi rồi không ngừng một đời. Những này khế ước cũng sẽ đối hậu thế tu sĩ sinh ra ước thúc, mà toàn bộ Thái Hạo Tông cũng bị hạ lệnh tu cả. Nghỉ ngơi thật tốt, Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người mang đến rồi siêu cấp một thế lực đan sư luyện chế đan dược. Ban cho rồi những này Thái Hạo Tông cao tầng, mà Tần Minh tin tức, vậy từ từ bên dưới truyền lại xuống dưới, khiến cho toàn bộ Thái Hạo Tông tu sĩ đều biết rõ rồi. Bao quát Thái Hạo Tông thống ngự bên dưới 6 tông, cũng đều bị phân phát xuống rồi mệnh lệnh này. Đương nhiên, nghịch tông nơi này đã là được tôn sùng là khách quý, bởi vì Tần Phong duyên cớ, nghịch tông đơn độc tồn tại ở Tần Minh bên trong địa vị cùng Thái Hạo Tông tương đương. Cổ Thiên cũng không có tiếp tục để Tần Phong làm khách khanh trưởng lão, mà là đặt Tần Phong thân phận điều vi rồi cùng tông chủ sánh vai mà đứng thân phận. Một điểm này cũng là Thái Hạo Tông toàn thể thông qua, đồng thời thu hoạch được rồi tam đại lão tổ mãnh liệt duy trì. Đối với những này, Tần Phong chỉ là cười một tiếng, hắn đối trưởng khống quyền hạn cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn càng để ý là muốn cho người một nhà lập nên một cái nơi ẩn núp. khiến cho tất cả hắn muốn người bảo vệ đều có thể bị nó bao phủ. Ở Thái Hạo Tông, chuyện nơi đây xử lý xong về sau, Tần Phong chờ một đám thần tôn chiến lực ra tay, đem Thái Cổ Thần Sơn chặn đường ở Thiên Tinh Thành bên ngoài đại quân cho trấn áp xuống. Cái này dẫn tới rồi Thái Cổ Thần Sơn cái khác thần tôn phát giác, đồng thời lại có thần tôn giáng lâm, muốn trấn áp Thái Hạo Tông. Bởi vì Thái Cổ Thần Sơn trung giai cùng cao giai thần tôn đều ở thần sơn bên trong chấp hành chuyện quan trọng, cho nên chỉ có cấp thấp thần tôn cùng tiếp cận trung giai thần tôn. Những này thần tôn cũng không thể cho Tần Phong bọn người tạo thành chí mạng uy hiếp. Cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra. Kia chút giáng lâm thần tôn tu sĩ khi tiến vào Thái Hạo đạo giới về sau bị Tần Phong bọn họ chấn đè ép xuống, khôi phục hòa bình rồi. Thái Cổ Thần Sơn bị đuổi chạy rồi. Thiên Tinh Thành bởi vì kia chút thần tôn cường giả biến mất, trở nên an toàn rồi xuống dưới. Thiên Tinh Thành bên trong dân bản địa đều gọi thẳng Thái Hạo Tông uy vũ. Mọi nhà răng đèn kết hoa, thật tình không biết bọn họ đỉnh đầu kia phiến trời xanh đã đổi rồi chủ nhân. Mấy đại thần tôn một đi không trở lại, Thái Cổ Thần Sơn đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng là Thái Cổ Thần Sơn cũng không phải chỉ có lực lượng mãng phu. Kia chút cao tầng nhóm cẩn thận rồi rất nhiều, bắt đầu nghĩ kế sách cùng tìm kiếm Thái Hạo Tông tại sao lại bỗng nhiên biến thành một cái nước lũ. Mãnh thú, giáng lâm một cái thần tôn liền nuốt mất một cái. Tất cả điều động đi tu sĩ đều một đi không trở lại. Mà An Khuynh Thành thừa dịp trong khoảng thời gian này, vận dụng linh hồn truyền âm đem Thái Cổ Thần Sơn động tác cáo chi rồi Thái Thanh Thánh Cảnh. Cái gì? Thái Cổ Thần Sơn thật to gan a, dám cõng lấy siêu cấp một thế lực ước định đi ngấp nghé Tây Đại Lục. Thái Thanh Thánh Cảnh cao tầng biết được sau tức giận. Thái Cổ Thần Sơn không có dựa theo ước định, bảo trì trung lập, nhưng đã phá hư rồi lúc đầu quy củ. Nhất là bây giờ biên quan chiến hỏa mãnh liệt, Thái Cổ Thần Sơn không chỉ không điều động cường giả đi trợ giúp, ngược lại là dự định cố thủ một vực. Làm rồi nội đấu, càng là làm tức giận rồi kia chút siêu cấp một thế lực ranh giới cuối cùng, khiến cho siêu cấp một thế lực bày lên mà công chi. Thái Cổ Thần Sơn, các ngươi vi phạm rồi. Đây là muốn cõng lấy chúng ta thống ngự Tây Đại Lục a. Thái Thanh Thánh Cảnh liên hợp cái khác kia chút siêu cấp một thế lực, sai phái ra sứ giả, giáng lâm ở Tây Đại Lục trên, cùng một chỗ hướng Thái Cổ Thần Sơn tạo áp lực. Tốt mấy tôn cao giai thần tôn giáng lâm, khiến cho Tây Đại Lục giống như đứng trước hạo kiếp. Đại lục đều hiểm chút không chịu nổi kia kinh khủng uy áp. Đáng chết, là tên vương bát đản nào để lộ rồi tin tức? Tra cho ta muốn tra rõ việc này. Thái Cổ Thần Sơn cao tầng phiền muộn, không nghĩ ra tại phía xa Bắc Địa Thái Thanh Thánh Cảnh làm sao lại biết rõ tin tức này. Nhưng là bởi vì kia chút siêu cấp một thế lực tạo áp lực, cho nên khiến cho Thái Cổ Thần Sơn không thể không đem thật vất vả truyền tống đi ra thần thành triệu hồi, đồng thời thu liễm rồi binh lực. Ai cũng không có khả năng ở thời điểm này đối kháng tất cả siêu cấp một thế lực. Cho dù là Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ kiêng kỵ nội đấu, cái này thanh danh. Liền như vậy, nguyên bản bao phủ ở Thái Hạo Tông đỉnh đầu vẻ lo lắng cùng núi lớn cũng bị Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người thông qua tá lực đả lực đến hóa giải. Thái Hạo Tông lại lần nữa khôi phục rồi an bình. Nhưng là lần này hiểm chút bộc phát dung chuyển khiến cho tất cả siêu cấp một thế lực đều kiêng kỵ rồi rất nhiều, đồng thời tăng cường lẫn nhau ở giữa giám thị, miễn cho đang phát sinh cái gì không biết tên ngoài ý muốn. Tần Phong tại giải quyết rồi Thái Hạo Tông nguy cơ sau, liền trở lại rồi Nghịch Tông. Nghịch Tông bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi Cơ Tử Nhã. Giờ phút này Cơ Tử Nhã phân thân đại thành, vậy đạt tới rồi pháp tắc kiếp cảnh giới. mà lại bởi vì kia huyền ảo phân thân chi thuật, khiến cho Cơ Tử Nhã nơi này so bình thường pháp tắc kiếp còn mạnh hơn nhiều. Vui mừng trở thành rồi Tây Đại Lục trên cường giả chân chính. Cơ Tử Nhã vốn chính là thiên chi kiêu nữ, bằng không mà nói cũng sẽ không bị Hách Lý An như vậy tưởng niệm. Dĩ vãng khổ vì phân thân chi đạo, cho nên thiên tước ồ tại vũng bùn bên trong. Bởi vì bản tôn linh thân phụ trợ, Cơ Tử Nhã tránh thoát gông cùm xiềng xích sau, thể hiện ra đến rồi thiên phú kinh người. Nguyệt Hoàng nơi đó, tu vi liền chậm chạp rồi rất nhiều. Nhưng là bởi vì Tần Phong lưu lại kia chút thiên tài địa bảo duyên cớ, Nguyệt Hoàng vậy đạt tới rồi 9 cấp đỉnh phong, khoảng cách pháp tắc kiếp chỉ kém nửa bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?